Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 22, bức ảnh này có cần kiểm tra hàng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường từ khách sạn về Thiên Việt Loan, tài xế cố tình chọn đường vòng, không phải lối nhanh nhất. Lục Tinh Dư nhận ra điều bất thường, nhưng không nói gì. Di Hòa Huyền, trên bản đồ thậm chí không hiện vị trí. Vậy mà tài xế lại tìm chuẩn xác đến thế, chứng tỏ từ trước đã được chỉ điểm. Trực giác phụ nữ mách bảo cô, Phó Minh Sinh, nhất định phải đề phòng. Nhưng ý đồ của anh là gì? Là vì anh đã sớm động lòng với mình trong tiệc đính hôn, muốn khiến Lương Nghiễn Chi hoàn toàn chết tâm? Hay là, giống như Tần Chính Quốc, có cùng một loại dục niệm? Nhiều suy đoán đan xen khiến cô càng thêm đau đầu. Một giờ sau, cuối cùng cũng đến Thiên Việt Loan. Lục Tinh Dư nhất quyết ở lại căn phòng cũ. Phó Minh Sinh đi cùng vào phòng ngủ phụ, mở tủ quần áo, bên trong toàn là quần áo, túi xách hàng mới theo mùa, bày biện rực rỡ, đôi mắt đen thẳm không rời cô một khắc. Đồ dùng sinh hoạt anh đã chuẩn bị cả, cần gì thêm cứ nói. Cảm ơn, cô vào phòng tắm rửa mặt qua loa, ngay cả thay đồ cũng phải tắt đèn. Vận dụng kỹ năng, không cần cởi hết vẫn đổi được, mà năm xưa đã luyện thành. Phó Minh Sinh thì vin cớ lấy đồ lặt vặt, cứ ra vào phòng phụ mấy lần. Đêm xuống, sao thưa, dưới bóng cây trước Thiên Việt Loan, một chiếc siêu xe của Enixex đen bóng như côn trùng khổng lồ dừng đó. Một bóng người cao gầy tựa vào mui xe, dưới đất vương vãi tàn thuốc. Anh không ngừng ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng phụ trên lầu 2. Ánh sáng lúc cao lúc thấp, mập mờ như tình ý. Anh cố kìm nén cơn giận muốn lao lên. Chỉ biết hít sâu, rồi lại hít sâu, cho đến khi đèn phòng phụ chợt tắt. Đôi mắt đen sâu thẳm của Lương Nghiễn Chi vẫn dán chặt vào nơi ấy. Điếu thuốc nơi môi bập bùng sáng tắt, gẹp giữa hai ngón, đến khi tàn thuốc cháy đỏ rơi xuống, bỏng rát đầu ngón mà anh vẫn không nhận ra. Sườn mặt lạnh lẽo chìm trong làn khói dày đặc, một cơn lạnh buốt tràn khắp lòng bàn tay, đau xót dâng tận cổ họng, nghẹn lại như bị hạt táo mắc kẹt. Không biết đã đứng bao lâu, vài chục phút hay vài giờ, đèn phòng phụ lại sáng. Rồi tắt lần nữa, anh lảo đảo ngồi vào xe, nổ máy, trong đầu lộn xộn tràn về bao kỷ niệm cùng Lục Tinh Dư. Vui có, buồn có, tất cả hòa quyện, rối như tơ vò. Xe lao vun vút trên cầu vượt liên tỉnh. Vừa xuống cầu, tầm mắt mơ hồ như phủ bụi mờ. Một cú đánh lái lệch, đầu xe nghiêng sang, đâm vào dải cây xanh ven đường. Sáng sớm hôm sau, biệt thự nhà họ Lục tất bật chuẩn bị cơm trưa. Đây là lần đầu tiên họ sốt sắng tiếp đãi Lục Tinh Dư đến vậy. Khi thấy Phó Minh Sinh cùng cô bước vào, ánh mắt Tần Chính Quốc lướt qua gương mặt, cổ cô, kiểm tra kỹ, không thấy gì bất thường mới yên tâm phần nào. Sắc mặt lập tức đổi, cười niềm nở, Minh Sinh, Tinh Dư, mời vào trong ngồi. Hai người ngồi xuống sofa. Người hầu dâng trà lư châu Lục An, sắc trà trong trẻo, Lục Tinh Dư nâng chén, chỉ đưa lên mũi người, rồi đặt xuống, không uống. Phó Minh Sinh cùng Tần Chính Quốc nói chuyện công việc, dần dần kéo sang đề tài tập đoàn Lục Thị. Đúng lúc ấy, Lục Tinh Dư mở lời, ba Tần, vào thư phòng đi, con có chuyện cần nói. Được, Tần Chính Quốc liếc Phó Minh Sinh. Giả bộ đường hoàng, Minh Sinh, cha con ta có chuyện bàn, con ngồi tạm ở đây. Phó Minh Sinh gật đầu. Trên lầu 2, trong thư phòng âm u, Lục Tinh Dư đứng cách Tần Chính Quốc 10 bước. Ông ta đi tới kệ sách, lôi ra một quyển giấy, rút từ trong đó một chiếc USB nhỏ. Ánh mắt tham lam vẫn không rời cô. May thay, cô chưa đi cùng người mình yêu nhất. Việc kết hôn với Phó Minh Sinh sẽ khiến nhiều người đau khổ hơn. Ông ta chậm rãi đưa ra. Bức ảnh này Có cần kiểm tra hàng không? Lục Tinh Dư từng bước khó nhọc tiến lên, hốc mắt căng tức, cái USB nhỏ bé kia chất chứa cơn ác mộng suốt 5 năm. Dày vò cô từng ngày từng đêm, giờ phút này, lẽ nào cuối cùng cũng kết thúc? Cắn chặt môi, mỗi bước đi là một lần đặt cược hy vọng cho tương lai. Khi tay cô sắp chạm đến, Tần Chính Quốc đột ngột siết chặt nắm tay. Cảnh cáo, Tinh Dư, tôi thích những cô gái ngoan ngoãn. Con hiểu chứ? Hiểu, ảnh đều ở đây. Vâng, ông ta xòe tay. Lục Tinh Dư lập tức đoạt lấy USB, siết chặt trong lòng bàn tay. Rồi hỏi, còn mẹ tôi? Ông ta thẳng thừng, ở viện điều dưỡng Xuân Quang, Bắc Tam Hoàn. Cô mấp máy môi, được, một chiếc thẻ đen 500 triệu đặt trên bàn ông ta. Kèm mật mã rút tiền, Lục Tinh Dư ra khỏi thư phòng, đóng cửa, đúng lúc bắt gặp Lục Tư Nhu đang khập khiễng xuống lầu. Thân hình còng gập, tóc tai rối loạn, mặt mày tái nhợt, mới ngoài 20, mà chẳng khác nào phụ nữ ngoài 40. Bốn mắt nhìn nhau. Lục Tinh Dư vừa định bước xuống thì một giọng khàn khàn, đục nghẹn vang lên trong không khí. Chị được giải thoát rồi. Từ nay không còn bị nhốt trong cái nhà tù này nữa. Vui không? Nhưng ai biết, để đổi lấy giây phút này, cô đã trả giá bao nhiêu? Lục Tinh Dư không nói. Quay người đi xuống, ánh mắt Lục Tư Nhu găm chặt bóng lưng ấy. Bàn tay nắm chặt đến run rẩy. Tại sao chứ? Chị ta dựa vào gả vào hào môn mà thoát. Còn mình thì vẫn bị giày vò. Dưới nhà, Phó Minh Sinh vẫn đứng chờ. Lục Tinh Dư đi ngang. Khẽ nói, chúng ta đi thôi. Trong thư phòng, Tần Chính Quốc vẫn dõi theo bóng dáng cô từ cửa sổ tầng 2. Khi cô rời khỏi, ông mới rút tầm mắt. Nắm chiếc thẻ đen trong tay. Môi cong lên một đường cười lạnh. Trên đường vành đai 2, Nam Kiều trong bộ đồ đua xe đen gọn gàng, đầu đội mũ bảo hộ đen viền đỏ, ngả người dựa vào mô tô, miệng nhai kẹo cao su, lòng nóng như lửa đốt. Đến khi chiếc Rolls Royce đen dừng trước mặt, cô nhanh chóng nhấc mũ bảo hộ đưa cho Tinh Dư. Lục Tinh Dư mặc váy trắng, nhận lấy, ngồi lên yên sau. Nam Kiều nổ máy, giọng trong trẻo vang lên. Tinh Dư, đi đâu? Viện điều dưỡng Xuân Quang, Bắc Tam Hoàn. Chiếc mô tô thượng hạng gầm rú lao đi, để lại tiếng động long trời. Người đi đường ngước nhìn, chỉ thấy một cái bóng trắng vụt qua, mái tóc dài tung bay, tà váy trắng phấp phới, tựa như tiên nữ trốn trần gian. Trên bầu trời, mây hồng cháy rực, ánh chiều phủ vàng rực rỡ cả vùng đất, đẹp đến mức tựa thánh cảnh. Chiều muộn, cuối cùng họ cũng đến viện Xuân Quang. Lục Tinh Dư vội vàng hỏi số phòng của Lam Uyển tại quầy hướng dẫn. Nữ y tá không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô, thậm chí còn hết sức phối hợp, đồng ý ngay cả việc xin chuyển viện. Đêm hôm đó, Lục Tinh Dư đưa Lam Uyển đến một viện dưỡng khác, nhưng bất ngờ, cô lại nhận được một tin chấn động. Cách chương